Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Tiêu Quang Luyện Thần Đại Pháp. Bái sư điển lễ không tiếp tục bao lâu, cũng không có mời thôn dân ăn uống thả cửa, ngược lại là từ sư huynh cho mỗi vị thôn dân phát một chương trừ tà phù. Dán tại cổng, có thể trấn nhiếp quỷ vật. Đương nhiên, như loại này có thể bày phát phù chỉ có thể trấn nhiếp một chút nhỏ yếu nhất du hồn loại hình. Hơi mạnh một chút quỷ vật đều trấn nhiếp không được. Nhưng thôn dân vẫn là cao hứng nhận phù về nhà. Trở lại trong tiểu viện, sư phụ đang ngồi ở bình thường ngồi trên ghế. Hắn thuần thục pha tốt một ly trà đưa cho sư phụ. Liền tại hạ thủ ngồi xuống, sư phụ uống một ngụm trà, nhẹ phẩy cái cằm râu bạc trắng, đặt chén trà xuống nói với hắn: "Từ hôm nay trở đi ngươi chính là vi sư đệ tử chính thức. Ngươi đã có tư cách tu tập bản môn chân truyền Tiêu Quang Luyện Thần Đại Pháp. Đây là bản môn căn bản đại pháp, ngươi nhất định phải siêng năng luyện tập. Ngươi thiên phú so sư huynh của ngươi mạnh hơn, vi sư hy vọng ngươi có một ngày có thể đạo pháp đại thành, tu thành Tiêu Quang Linh Thai, làm vinh dự bản môn." Diệp Thần còn không biết Tiêu Quang Linh Thai là cái gì. Hẳn là một cái cường đại cảnh giới. Nghiêm túc gật đầu nói: "Đệ tử sẽ siêng năng tu luyện, sẽ không để cho sư phụ thất vọng." Sư phụ lại phủi phủi râu bạc trắng, nói ra: "Bản môn tâm pháp tốt nhất sáng sớm tu luyện. Mỗi ngày ngươi theo tông minh cùng một chỗ tu luyện, như có không rõ nhưng tìm sư huynh, hoặc là tìm đến vi sư. Cắt không thể ra vẻ hiểu biết mạnh luyện." Đệ tử hiểu được. Sau đó sư phụ lại bàn giao một chút sự tình, bảo hắn biết một chút tu luyện giới sự tình. Liền từ trong túi móc ra một bản màu đen bảo điển đồng dạng cổ tịch. Nói với hắn, đây là bản môn truyền thừa tâm pháp, đã truyền thừa mấy trăm năm. Ngươi nhưng trước nhìn, như có không rõ hỏi lại ta. Diệp Thần tranh thủ thời gian đứng lên, hai tay tại trên quần áo xoa xoa, duỗi ra hai tay cung kính từ sư phụ trong tay tiếp nhận bản này giống như là mới đồng dạng cổ tịch. Sư phụ nói đây là bản môn truyền thừa tâm pháp, đã có mấy trăm năm lịch sử, nhưng từ mặt ngoài đến xem giống như là mới đồng dạng. Bìa màu đen viết lấy Tiêu Chỉ Riêng Bí Điển, bốn cái dựng thẳng chữ lớn. Ánh mắt rơi vào phía trên, mơ hồ cảm giác cái này bốn chữ lớn đang tản ra tia sáng kỳ dị đồng dạng. Đây không phải ảo giác mà là thật. Bản này truyền thừa tâm pháp cổ tịch, bản thân liền là một kiện pháp khí. Bên trong ghi chép bản môn tất cả công pháp truyền thừa. Nhưng người khác nhau mở ra nhìn thấy cũng khác biệt. Có mở ra cái gì cũng không nhìn thấy. Đơn giản tới nói, liền là pháp khí có linh, không có bị pháp khí tán thành, coi như cầm tới quyển sách này cũng cái gì đều học không đến. Giống Diệp Thần đã là bái xong tổ sư đệ tử chính thức, đã có tư cách học tập bên trong pháp thuật, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đệ tử mới có thể học tập tâm pháp cùng chút ít pháp thuật. Lật khai phong mạt, tờ thứ nhất chính là bản môn trọng yếu nhất tâm pháp Tiêu Quang Luyện Thần Đại Pháp. Bất quá giao diện cũng không có bất kỳ cái gì chữ, mà là vô số chữ như là gà bới loạn thất bát tao phù văn. Đây là thế giới này tu luyện giới mã hóa thủ đoạn, phải dùng phương pháp chính xác mới có thể nhìn thấy. Dựa theo sư phụ dạy phương pháp, tập trung tất cả tinh thần rơi vào bìa. Vài giây sau, trước mắt giật mình sáng lên. Cái này che kín loạn thất bát tao phù văn trang sách đột nhiên biến lớn thành một mảnh u ám màn sáng. Diệp Thần cảm giác được tinh thần của mình theo ánh mắt rơi vào màn sáng phía trên, hóa thành một con cá, cùng màn sáng phía trên giống như là sống, giống như phù văn cá xen lẫn trong cùng đi về du động. Cũng không biết là huyễn cảnh vẫn là cái gì, hắn không có giãy giụa. Chỉ là mặc cho tinh thần của mình hóa cá tại màn sáng trên đại dương bao la vừa đi vừa về du đãng. Mỗi đụng phải một cái phù văn cá, kia phù văn cá liền đi theo sau lưng hắn du động. Chậm rãi, sau lưng hắn hội tụ càng ngày càng nhiều phù văn cá. Cuối cùng hợp thành một đầu dài không thấy đầu trường long. Tại nào đó thời khắc này đột nhiên từ màn sáng trong biển rộng vọt lên. Theo hắn thu hồi tinh thần mà nhảy vào hắn trong đại não. Tại thời khắc này, hắn tự nhiên mà vậy biết được Tiêu Quang luyện thần đại pháp cùng mình có thể học tập mấy môn pháp. Thuật, hai tay nâng tiêu chỉ riêng bí điển đưa cho sư phụ thu hồi. Sư phụ nhìn xem hắn nói ra, người trước tạm tu luyện, nếu có không rõ có thể hỏi vi sư hoặc sư huynh. Diệp thần nhẹ gật đầu, nhìn sư phụ như ngày xưa đồng dạng rời đi. Sư phụ tu vi so với hắn cùng sư huynh tông minh còn mạnh hơn nhiều. Song phương căn bản không tại cùng một cái cảnh giới. Phương thức tu luyện đương nhiên khác biệt. Không cần giống như bọn hắn mỗi ngày sáng sớm tu luyện. Mà là có khác thời gian. Chờ sư phụ đi ra ngoài, Diệp thần lập tức trở về gian phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Thở nhẹ, thiên mệnh, vừa mới nói xong. Thuộc tính dị năng bảng mở ra, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào bảng bên trên, sắc mặt vui mừng, trên bảng ngoại trừ tứ dương công bên ngoài, rốt cục xuất hiện lần nữa một môn công pháp Tiêu Quang luyện thần đại pháp. Nhưng chờ hắn cẩn thận xem xét môn tâm pháp này, hắn lại sắc mặt trở nên có chút cổ quái, môn tâm pháp này vậy mà không có số tầng, hoặc là nói liền tầng này. Hơn nữa còn không cách nào dùng tiềm năng điểm tăng lên. Vừa cẩn thận nghiên cứu xem xét công pháp giới thiệu, Diệp thần phát hiện môn này Tiêu Quang luyện thần đại pháp cùng hắn dĩ vãng thấy qua công pháp đều không giống nhau. Nó không có cái gọi là số tầng, không giống những công pháp khác tỉ như 10 tầng tu tới 10 tầng liền là đại thành. Môn tâm pháp này không có, chỉ có một cái cùng loại với tổng cương luyện khí pháp môn. Cần hoàn chỉnh tu luyện một lần liền sẽ gia tăng một chút pháp lực. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thế giới này hệ thống sức mạnh. Thế giới này hệ thống sức mạnh cùng đạo môn luyện khí hệ thống phi thường giống. Trong hư không ở khắp mọi nơi lực lượng thần bí liền là linh khí. Nhưng lại bởi vì thế giới quy tắc khác biệt sinh ra biến hóa kỳ quái. Ở cái thế giới này, tu luyện pháp lực cũng không phải là thuần túy hấp thu linh khí luyện khí, mà là lấy linh hồn của mình chi lực cùng linh khí đem kết hợp. Luyện thành một loại có thể đối thế gian yêu ma quỷ quái tạo thành cường đại tổn thương gọi là hồn lực lực lượng, nhưng phần lớn người vẫn là xưng là pháp lực. Tu luyện bước đầu tiên, dụng công pháp hấp thu thế gian ở khắp mọi nơi linh khí. Thông qua công pháp để luyện ra tự thân linh hồn chi lực. Cả hai kết hợp luyện ra đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực. Lúc này tu luyện giả liền có thể xưng là pháp sư. Có thể triện viết phù văn, khu động phù triện đối phó một chút nhỏ yếu du hồn loại hình. Cho nên, ở cái thế giới này linh hồn tư chất vô cùng trọng yếu. Cũng chính là cùng loại với thế giới khác linh căn, linh mạch. Căn cốt loại hình, linh hồn tư chất càng tốt, tu luyện ra pháp lực liền sẽ càng cường đại. Diệp thần cũng là bởi vì linh hồn đủ cường đại mới bị lão sư thu làm đệ tử. Nhìn xem thuộc tính dị năng bảng trên không có tăng lên nút bấm Tiêu Quang luyện thần đại pháp. Diệp thần tay nắm lấy cái cằm trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói ra, thôi diễn, vừa mới nói xong. Tiêu Quang luyện thần đại pháp nhoáng một cái, nhưng lại lập tức khôi phục nguyên dạng. Tham khảo tư liệu không đủ. Diệp thần có chút im lặng nheo nheo cái cằm. Trước đó một mực tu luyện nhìn đều là võ đạo công pháp. Cùng luyện khí tâm pháp tuy nói cùng thuộc một cái thể hệ. Nhưng dù sao vẫn là chênh lệch cực lớn. Không cách nào làm tham khảo, cũng liền không cách nào thôi diễn. Coi như cưỡng ép thôi diễn cũng không được. Chẳng lẽ muốn nghiêm túc mình luyện? Kia đến luyện đến ngày tháng năm nào? Diệp thần tay chống đỡ cái cằm. Ánh mắt chăm chú vào thuộc tính dị năng phía trên. Có chút im lặng. sửng sốt một hồi thần, ánh mắt rời phía trên Tứ Dương Công, nghĩ đến muốn hay không lại đề thăng một tầng. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại, giật mình nói, có lẽ có thể thử một chút dạng này. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.